Cực hạn sinh tồn, chương 10, phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nói với tên lính gác, ta còn hồ sơ ở trạm xá, nếu các ngươi không tin có thể cho người kiểm tra một chút. Tên lính gác gật đầu rồi nói, được rồi, ta sẽ cho người kiểm tra, nếu như các ngươi còn ồn ào một lần nữa thì đừng trách ta đuổi ra khỏi thành. Tên lính gác quay đầu lại lườm những người trong sảnh rồi đi ra ngoài. Náo xong, các đi tới nhặt ba lô của mình lên, khi đi qua tên đội mũ kỵ sĩ, tên kỵ sĩ phát ra một tiếng nhỏ bé chỉ hai người có thể nghe được. Đừng để ta thấy ngươi ở ngoài thành, nếu không thì ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Các mang chiếc ba lô nặng trịch của mình lên đáp, rất vui lòng tên đầu sắt ạ, rồi hắn trở về phòng của mình. Buổi chiều, một tên bảo vệ ở trong thương đội của Bobby đến phòng trọ nơi các ở thông báo về cuộc hành trình ngày mai đi về thành Xô. Bát tai, các gật đầu biểu thị sẽ đến đúng giờ. Các xuống sảnh của nhà trọ gọi một phần thịt biến dị cho bữa tối của mình. Sau khi thanh toán xong, hắn tìm đến những tên mặt đồ đen của hội Shinobi để thanh lý những đồ bất hợp pháp của mình. Nơi này có hai lõi AI core, nó là đồ bất hợp pháp, tính toán một chút. Các đặt một vải bọc trên bàn và nói với tên áo đen. Tên áo đen thấy túi vải trên bàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy khách quen hắn cười cởi mở. AI core, thứ này chẳng phải cực kỳ hiếm thấy sao? Nó ở trong đầu não của những tên robot thuộc lính của Hoàng đế Tengu, người giết robot à? Tên áo đen kinh ngạc. Chuyện đó ngươi không phải quan tâm nó từ đâu, nơi này là hai phần, cho cái giá. Các liếc mắt nhìn tên áo đen. Tên áo đen ngẫm một hồi, ước chừng mấy giây sau, hắn nói. Một lõi AI có giá thị trường là 25,000 cas, một nửa giá là 12,250 cas. Hắn nói tiếp, ta nhớ một tên robotics đầu não cơ bản của chúng chạy 4 lõi AI core và một CPU, những phần còn lại đâu? Người bán cho ta như thế nào? Các tìm kiếm một lý do thoái thác, phần còn lại đã hỏng, không thể lấy được, chỉ còn hai phần này là nguyên vẹn. Tên áo đen thấy không moi được gì tốt, hắn lấy một túi tiền đặt lên bàn và thanh toán cho các. Của ngươi 25,000 kết, nếu ngươi còn thứ gì có thể liên hệ chúng ta. Các lấy túi tiền và nói. Ngày mai ta sẽ rời nơi này tiến về thành Xô, bát tai, nên ta cũng không chắc chắn lắm. Quảng cáo, tên áo đen cười khẩy. Thế lực của chúng ta trải dài trên hai vùng lãnh thổ của Thánh Quốc và Đế Quốc, chỉ cần ngươi đến nhà trọ của các thành lớn đều sẽ có người của chúng ta. Các nghĩ nghĩ rồi nói, ta muốn gia nhập các ngươi, ta cần tìm một nơi để nương tựa vào. Chào mừng người anh em, khi ngươi gia nhập chúng ta, ngươi sẽ được miễn phí huấn luyện những kỹ năng cần thiết khi chiến đấu. Tên áo đen cười nói. Có lẽ là người đồng đạo, tên áo đen nhìn các rất có hào cảm do cùng là nghề thiếp. Đây là 10,000 két, các đưa tiền cho tên áo đen. Hiện tại nơi này khá xa trụ sở chính, nên ta sẽ đưa cho ngươi một khế ước, nó sẽ là bằng chứng khi ngươi đến gia nhập. Tên áo đen lôi ra một tờ giấy. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Các cất tờ giấy tiếp thân trong ngực. Hẹn gặp lại người anh em. Tên áo đen phất tay rồi ngồi nhâm nhi chai rượu rum của mình. Buổi tối các đến quầy của Bobby tại chợ đen, thấy tên mập đang loay hoay mớ hỗn độn với đống đồ trên con garu của mình. Thấy tên mập ngồi sửa soạn đến lòi cả nội khố ra kia khiến các bật cười, hắn lại vỗ vỗ vai tên mập và nói. Này Bobby, sao ca để những tên bảo vệ làm giúp, ta nhớ ngươi là quản lý mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bobby đang khổ sở vì đống bừa bộn của mình, bỗng có một bờ vai đập vào người hắn và giọng nói của các vang lên, hắn ngẩng đầu. Chào anh bạn, ngươi có thời gian rảnh rỗi để trêu chọc ta sao? Ngươi đừng nói mấy tên bảo vệ kia, ngoại trừ lườm liếc đứng lệ theo đến đau hông còn chả biết làm cái gì cả. Bobby cảm thán nói, các lắc đầu cười cợt, đó là ngươi không mở miệng nhờ bọn chúng thôi, chỉ cần một câu nói mà thôi phải không nào? Bobby nhăn nhó xoắn suýt, ta cũng biết nhưng mà số linh kiện này đều là đồ dễ vỡ, phải nhẹ nhàng với chúng. Nếu những cái tên cao to đen hôi kia giúp đỡ thì nó sẽ nát mất, còn không bằng ta tự làm. Các nói với Bobby, ta có bất ngờ này cho ngươi nên mới tìm ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích nó. Quảng cáo, Bobby toát mồ hôi lạnh, hắn nhìn dáng vẻ của các nhìn tới nhìn lui mình trong đầu nảy lên một ý nghĩ đáng sợ, hắn vội vàng nói. Anh bạn à, ta không có phải những tên kia, ngươi đi tìm người khác được không? Thân thể nhỏ bé này của ta có thể chịu không được thô bạo. Bobby như sắp khóc lên, ngươi nghĩ cái gì, ham mê gì, các thắc mắc, ta nghĩ ngươi có ý đồ xấu xa đối với ta. Bobby ngập ngừng, các sửng sốt một chút, đứng hình khoảng chừng 5 giây mới hiểu Bobby muốn nói cái gì. Hắn sụ mặt gầm lên, người con mẹ nó cho lão tử là mấy thứ biến thái kia sao, lão tử là thằng nam. Các nói xong vung tay lên tát vào đầu Bobby, Cú tát khiến Bobby choáng váng, Bobby xoa đầu vội vàng nói. Ai nha, ngươi nói những lời kia ta tưởng ngươi tỏ tình tặng quà cho ta hay gì đấy. Ngươi cho con mẹ lão tử cút, giao dịch đơn thuần là mua bán, ngươi hiểu không thằng mập này. Các tím mặt, ách, nếu như giá cả hợp lý cũng có thể. Bobby ngại ngùng, các triệt để bó tay, không biết cái đầu heo này nghĩ cái gì trong đầu, hắn có một loại xúc động đem con hàng này trói gô một góc nào đó. Là linh kiện con lợn biến thái này, các lách người nhắm chuẩn cái mông của Bobby đạp hắn một phát. Cú đạp khiến Bobby mất thăng bằng lao về phía trước, đám hộ về ngồi cười khúc khích. Bobby xấu hổ quát hai tên bảo vệ, hắn quay đầu cười híp mắt với các và nói. Hiểu lầm, ha ha, người có linh kiện có thể lấy ra cho ta xem một chút không? Các lôi cái bọc ra, trong đó có 3 phần linh kiện và 2 lõi AI co và ném cho Bobby. Bobby mở ra kiểm tra thì thấy 2 phần lõi AI co thì sừng sốt, hắn nói. Quảng cáo, huynh đệ đừng nói là ngươi chặt đầu một tên robotics chứ. Các lắc đầu, thứ này là đồ bất hợp pháp, nếu ngươi thấy ăn không tiêu thì đưa lại ta 2 phần lõi. Bobby ôm chặt cái túi nói. Ta ăn được, ngươi từ từ, đừng manh động, sắc mặt hắn như sợ ai cướp của hắn vậy. Cho cái giá, nếu ngươi ngại có thể trả 50% giá tiền được rồi. Các nhìn dáng vẻ sợ hãi của Bobby lắc đầu cười cười. Uầy, làm thế sao được, một lõi 20,000 két như thế nào? Trên người của ta hiện tại cũng không có đủ tiền trả cho 2 phần. Bobby suy tư một lát rồi nói. Các gật đầu, giá cả nằm trong tính toán của hắn, hiện tại hắn có gần 30,000 két nên cũng chưa cần thiết lắm. Bobby nói tiếp, một phần ta sẽ gửi đi trước thủ lĩnh rách bên kia, số tiền còn lại ta sẽ gửi ngươi sau khi đến thành xô. Bát tai, các nói, như vậy cũng được, hiện tại ta cũng không cần gấp lắm, tạm biệt, sáng hôm sau gặp. Bobby vỗ bộ ngực béo núc của mình ra đảm bảo, sau đó hắn gọi một tên bảo tiêu và nói. Đem phần linh kiện này giao cho thủ lĩnh rách ở thành xô. Bát tai, đây là vật trọng yếu, ngươi tranh thủ đi trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên bảo tiêu cẩn thận xếp linh kiện vào trong ba lô, gật đầu rồi biến mất ở phía cổng thành phố. Các trở về phòng, kiểm kê thu hoạch của mình, ngoại trừ một số linh kiện bán ra ngoài, thì hắn còn 4 lõi AI co, 3 phần linh kiện và một số động cơ. Hắn tính toán sau khi đến thành xô, bát tai sẽ bán cho thương hội ở đó để kiếm giá chênh lệch. Các cần một vũ khí thuận tay, nhưng lúc hắn đặt mua những thỏi sắt chỉ tùy tiện nhìn những vũ khí được bày bán tại cửa hàng trung bình có giá từ 100,000 đến 200,000 két khiến hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Các quyết định phải kiếm thật nhiều tiền để trang bị cho mình trước khi hắn trở lại quê hương. Hắn muốn xây khu căn cứ của riêng mình, nên số tiền này chẳng thấm vào đâu cả. Sáng hôm sau, các sửa soạn đầy đủ đồ đạc để tập trung trước cổng trong khi chờ đợi đoàn thương nhân của Bobby tiến về thành phố Xô. Bát tai, cách chương.